Phúc Đức Thiên Quan, chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa pháp tắc bỗng nhiên ở giữa mấy biến. Long Xương Thế Tử vậy minh bạch thế giới này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại biến thành bây giờ cái bộ dáng này? Thế giới này, bên trên đã từng là huy hoàng nhất thời trung thiên thế giới. Dự định nâng giới chi lực, tấn thăng đại thiên thế giới. Nhưng thật đáng tiếc, tấn thăng thất bại, mà tấn thăng mang đến ba động. Bại lộ thế giới này bản thân vị trí, cách người gần nhất đại thiên thế giới bầy. Còn có một cái hỗn độn tà thần, đều chú ý tới cái này trung thiên thế giới. Sau này này phương thế giới liền đã trải qua một lần giới vực chiến tranh. Thất bại, bản thổ nhân chủng bị tàn sát hầu như không còn, mà bị đồ sát hầu như không còn nhân chủng oán niệm. Hấp dẫn hỗn độn tà thần chú ý, một người trong đó cùng hỗn độn tà thần đạt thành giao dịch. Đây chính là này phương thế giới thiên đạo vặn vẹo nguyên nhân một trong. Mà thực dân nhập giới này đại thiên thế giới văn minh, cuối cùng cũng không thể không từ bỏ tính thực chất thống trị. Mà giới này di dân, cùng thực dân nhân chủng, ở trong đó sinh sôi, ý đồ trùng kiến văn minh. Nhưng này vị trong hỗn độn tà thần, là ngu muội, mù quáng, là không thích văn minh trật tự. Cho nên mỗi khi văn minh vừa mới phát triển đến lớn khái súng đạn thời điểm, liền sẽ đảo ngược đến tiền sử nguyên thủy trạng thái. Mà kia cái gọi là cửa, cũng bất quá là đương thời huyết tế tà thần lưu lại tế tự thông đạo. Còn có thế chiến thời điểm, các loại tự hủy hình thành ngàn vạn lỗ thủng. Nói đúng ra, đây là một cái cho tàn bên trong không ngừng trùng sinh. 10 phần ngoan cường thế giới, bây giờ còn không có. Hỏng không, tiến vào quy khư, tiến vào tận thế, xem như một cái kỳ tích. Chỉ là như vậy một cái thủng trăm ngàn lỗ thế giới, thật sự thích hợp bản thân làm trụ sở sao? Đặc biệt là cái kia hỗn độn tà thần. Nơi này vốn là hắn tín đồ ấp trứng căn cứ, cũng là hắn yêu thích đồ ăn. Văn minh, nơi sản sinh, cơ hồ mỗi gác lại mấy ngàn năm liền có thể thu hoạch một lần. Mà đối với hỗn độn tà thần mà nói, ngàn năm, có lẽ chính là ngủ gật tỉnh ngủ thời gian. Nhưng Long Xương Thế Tử phân tâm không được rồi. Mà Hoàng Thiên vậy cảm ứng được giới này cùng Cửu Châu pháp tắc xu thế cùng rất nhiều. Lúc này dứt khoát vậy thi triển luyện hóa quyền hành pháp tắc. Chỉ là không dám liên tiếp thiên đạo. Mà lúc này, hư không tử hạm lúc này mới hoàn toàn tiến vào này phương thế giới. Không còn kẹp lại giới màng. Đại lượng hỗn độn nguyên khí từ này cái vết nứt bên trong tiến vào. Sau đó mấy cái linh tu liền bắt đầu chuyển hóa nó là Cửu Châu đặc hữu nguyên khí. Linh tu chính là linh căn đắc đạo tu sĩ. Cùng khí tu, cũng chính là pháp bảo đắc đạo tu sĩ một dạng thưa thớt. Yến Khê tiên sinh cùng hạm chi miễn cưỡng liền xem như linh tu. Hư không tử hạm rơi vào Long Xương trên núi. Sau đó liền có mọi người viên bắt đầu khởi công. Chỉ thấy gieo trồng hậu thiên linh căn, cất đặt linh tuyền, bố trí kỳ quan. Rất nhanh Long Xương núi liền bắt đầu phun ra nuốt vào nguyên khí, tịnh hóa thiên địa. Mà rất nhiều tà thần phát giác đã mất đất, cũng chỉ có thể giống như là thủy triều thối lui, đến hơi xa một chút địa phương đóng giữ, phòng ngừa Cửu Châu thế lực lần nữa khai thác khoách trương. Mà bầu trời phía trên, Huyết Nguyệt cùng Lam Nguyệt, hai cái mặt trăng, vậy bắt đầu thu liễm quang huy, trách đi thoát đi nơi đây Cửu Châu xâm chiếm chi địa. Phương thiên địa này cầu sinh dục vẫn phải có, Cửu Châu thần linh đều là cái này đến cái khác tịnh hóa khí, có thể tăng thu giảm chi, loại trừ bệnh nặng kéo dài. Cho dù bị ô nhiễm thiên đạo 10 phần chán ghét loại này bị xâm phạm cảm giác, nhưng làm thiên địa vận hành lý trí tập hợp thể, hắn vậy quả thật bị thoải mái đến. Đáng tiếc sói là sói tới, hổ là hổ đến, cả hai mặc dù đấu tranh, đều là ăn thịt. Long Xương Thế Tử thấy địch nhân thối lui, vậy bây giờ thu rồi binh, chỉ phân phó thần sứ tốn quân, đem thiên đạo mảnh vỡ lấy chút, nuôi nấng cho này phương thiên đạo, trước cắt đứt nó ý chí, bồi dưỡng một cái tiểu thiên đạo ra tới. Lại đem những cái kia tà thần từng cái thảo phạt, cuối cùng hoàn toàn thay vào đó, Long Xương Thế Tử biết rõ trận chiến này đã thu được tính quyết định thành quả. Nhà mình thành lập một cái ổn định căn cứ địa, đầy đủ làm Cửu Châu công phạt kia phương đại thiên thế giới tiền tuyến ván cầu rồi. Hiện tại chỉ cần giữ gìn cái này thắng lợi trái cây. Chiếm đất ngồi bàn, từng bước một mở rộng lãnh địa, từng bước xâm chiếm này phương thế giới. Một hơi ăn không thành cái đại mập mạp. Thu binh về sau, chỉ thấy lấy rất nhiều Cửu Châu thần linh ào ào hội tụ Long Xương Thế Tử bên người. Trong đó Thái Nguyên Tử Lợi U Minh Đạo Mẫu, Thường Minh Tử, Ngao Nghị, này ba cái, càng là 10 phần ủng hộ, hướng về Long Xương chờ lệnh. Thế Tử, như hôm nay nước, chúng ta mỗi người chiếm lấy cắt đứt một bộ phận quyền hành. Có thể chuyện kế tiếp, chúng ta nên làm như thế nào? Long Xương Thế Tử cảm ứng được đại địa căn cơ nông cạn. Rất nhiều trong lỗ thủng, ẩn náu lấy tà ác tồn tại. Ngoài ra giới này ô nhiễm nghiêm trọng, loại trừ hỗn độn tà thần ảnh hưởng coi như bước đầu tiên. Đoàn người khai phát phúc địa động thiên, hiệp trợ ta Long Xương Thần Sơn vận hành, tranh đoạt đại địa tổ mạch quyền khống chế, nguyên khí quan khẩu, Long Xương Thế Tử định ra quy củ. Ngoài ra lập xuống Cửu Châu đạo thống, các lộ tiên môn giáo phái, đồng ý hắn truyền bá giáo thống, lôi kéo một nhóm, chèn ép một nhóm, giết chết một nhóm, trừ núi thủy thần linh, tịnh hóa đại địa, khơi thông địa mạch, một chút môn giới phía sau tà thần, nguyện ý quy hàng Cửu Châu người, lưu lại tên thật không giết, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người giết không tha, giới này man dân, nguyện thông Cửu Châu giáo hóa người, đổi hắn văn tự, rời hắn phong tục, phế hắn phục chế, lấy Cửu Châu đạo đức lễ nghi quy phạm, không muốn quy nạp người. Lưu vong hư không, Cửu Châu có cái quy củ bất thành văn, không thể ngược sát phàm nhân, nhưng lưu vong hư không, những này chẳng lẽ còn có thể còn sống sao? Chỉ có thể nói tự sinh tự diệt. Hoàng Thiên thấy chiến đấu kết thúc, Long Xương Thế Tử vừa ra tay liền trấn nhiếp giới này rất nhiều tà thần. Chiến trường thời cơ thay đổi trong nháy mắt, một thời cơ nắm chắc, một ý niệm sự tình, liền có thể quyết định thắng bại. Long Xương Thế Tử đập nồi dìm thuyền, vậy mà đem bản mệnh thần sơn đều chuyển đến giới này trấn áp. Cái này rõ ràng không phải Long Xương Thế Tử pháp lực thần thông có thể làm được. Đây là Linh Vương thủ đoạn, hoặc là nói, đây hết thảy, Linh Vương sớm có bố cục, mà Hoàng Khôi lại là 10 phần xui xẻo. Hắn được đưa tới tà thần lãnh địa đi. Tử Lợi, người tiếp nhận Cửu Châu Minh Thổ, ổn định U Minh thông đạo, đem Cửu Châu binh mã bí mật tiếp ứng mà tới. Từ Lợi đạo mẫu gật gật đầu. Thế Tử, trận chiến này báo cáo thắng lợi. Còn có một người có công, đó chính là Phúc Thần Hoàng Thiên. Nếu không phải hắn thành công tiếp dẫn cho ta, không thể neo định phá giới. Long Xương nở nụ cười. Chớ nóng vội thỉnh công. Đến lúc đó tự nhiên có sở định đoạt. Sau đó lại hướng về Ngao Nghị nói. Ngao Nghị, người tịnh hóa thủy nhãn, cam đoan mưa thuận gió hòa. Như thế có so sánh, liền có thể phân hóa dị tâm. Hắn tự nhiên biết rõ, chỗ nào là nghiền ép, chỗ nào là thánh vương giáo hóa. Không tiêu 3 năm, những cái kia man dân, tự nhiên không phục tà thần thống trị, chạy nạn, lén qua, đều muốn đến chúng ta bên này. Thường Minh Tử, đồng ý ngươi ở đây giới này truyền bá tiên đạo, chấp trưởng người cầm đầu, khiến nâng đỡ một lần giới khí vận chi tử, khiến cho xưng vương, mượn người đạo nhất thống sự tình, khi đó cũng tốt sư xuất nổi danh. Thường Minh Tử gật gật đầu, đợi tiểu đạo, tại giới này tuyển nhận một nhóm man nhân đệ tử, truyền kỳ kỹ nghệ, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, từ khiến cho xuống núi có một phen thành tựu. Còn xin Thế Tử không cần lo lắng, chỉ là giới này nguyên lai Thái Dương bị tà thần ô nhiễm, hóa thành huyết nguyệt, bởi vậy có được 2 cái mặt trăng. Huyết nguyệt chiếu rọi vạn vật, thì vạn vật tà dị, yêu ma đầy đất, đây là âm dương không cân bằng bố trí. Giới này bây giờ còn có sinh cơ một ngụm, chính là mượn càng thêm xa xôi đại thiên thế giới Thái Dương tinh dư quang. Như thế âm khí quá nặng, mới có rất nhiều hư ảo sinh ra. giống như âm phủ, nếu là thế tử có thể đúc lại thái dương tinh, tất nhiên công đức vô lượng. Giới này thiên địa ý chí cũng sẽ triệt để đảo hướng chúng ta cửu châu thần linh cái này phương. Long Xương thế tử nói, thái dương chi quang, phổ chiếu vạn vật mà vô tư. Người muốn lấy thuần dương pháp thân đắc đạo thuần dương thiên tiên. Nếu có đúc lại thái dương bản sự, bản thân đi làm chính là, bản thế tử đi chính là thần sơn chấn nhạc chi đạo. Không hiểu được rèn đúc thái dương. Thường Minh tử nói, ta thái dương tinh quân pháp thân, có thể một lần nữa nhóm lửa huyết nguyệt, đem hóa thành thái dương. Từ lợi đạo mẫu không vui, kia huyết nguyệt đã coi như là ta nửa cái hóa thân. Hoàn sinh 12 cái mặt trăng nhỏ, ta lại cũng có thể tái tạo quang huy, chỉ cần tịnh hóa thần nghiệt tà nhuộm, nhật nguyệt song toàn vốn là thiên địa chí lý. Đạo mẫu nương nương ngươi là u minh thần chỉ, nếu là rèn đúc một tôn minh nhật ra tới, chỉ sợ triệt để đem giới này lâm vào u minh thế giới. Long Xương thế tử nhìn ra Thường Minh tử một lòng chứng đạo, liền mở miệng nói, việc này thật có lưỡng nan. Các ngươi đều có công lao, có thể trao đổi một cái công lao. Hoàn thành việc này, như cảm giác ta nhất định đoạt không tốt, có thể bẩm Ngô cha lại hạ quyết định đoạt. Cách chương.